Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209 đệ 209 chương, những cái đó vốn không nên tỉnh lại Pandora trước 7 người chơi đã tỉnh. Này cũng liền ý nghĩa NPC nhóm bảo hộ nhiệm vụ đã thất bại. Bất quá các nàng đến cái này trung cực phó bản, nhiệm vụ này thất bại cũng không có gì quan trọng. Nhiều nhất chính là bị Pandora tượng trưng tính trừng phạt một chút liền không sai biệt lắm mơ siêu. Có chút tính cách hơi chút xúc động, còn nghĩ muốn đi theo này đó đã từng ưu tú người chơi cùng đi xem là ai bắt được có khả năng thông. Quan thế giới này manh mối, mà càng nhiều còn lại là bo bo giữ mình. Nói trắng ra là, bọn họ trước sau là NPC, không phải người, không phải nói đương mấy năm người. Liền nhất định sẽ trở thành người. Người không nghĩ mau chân đến xem sao. Một cái khác NPC nhìn đoàn tàu trường nói. Nhìn xem phát hiện thế giới này thông quan manh mối người chơi đến tột cùng là ai. Bất quá ta nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ đã biết dù sao. Hẳn là ta nhận thức người. Đoàn tàu trường chậm rãi phun ra một vòng khói. Tuy rằng ta đi vào trung cực phó bản thời gian so các ngươi đoàn. Bất quá ta đã thấy người chơi, tuyệt đối sẽ không so các ngươi thiếu, trong đó, cũng luôn có như vậy một hai cái, là mặc kệ làm ra cái dạng gì sự tình tới đều sẽ không làm ta quá mức kinh ngạc tồn tại, Nga. NPC tới hứng thú, người nói chính là người nào, nói không chừng ta có lẽ gặp qua, một cái kêu Trình Dục Huyết, một cái kêu Ninh Bất Phấn, đoàn tàu trường búng tay một cái. Làm hai người kia diện mạo rõ ràng hiện ra ở cái này NPC trước mặt. Đặc biệt là cái này Trình Dục Huyết, hắn hẳn là có khả năng nhất bắt được manh mối người. Ta đã thấy như vậy nhiều người chơi, so mới có thể, so thiên phú, so vận khí, hắn đều bài không thượng hào. Nhưng chỉ có so ý chí lực điểm này, kêu ta bội phục, cho tới nay mới thôi. Ta còn không có nhìn thấy quá một cái cùng hắn có thể cùng so sánh người chơi, NPC nhìn Trình Dục. Huyết bộ dáng ngẩn người. Người này, không phải thực nhược sao? Ân, đoàn tàu trường không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật sự có thể nhận ra tới. Người nhận thức hắn, có chút ấn tượng, bởi vì hắn xem như tương đối khó giết chết một cái người chơi, NPC cẩn thận nghĩ nghĩ. Có thể làm ta lưu lại khắc sâu ấn tượng không nhiều lắm. Hắn cũng coi như là trong đó một cái. Bất quá ta thấy đến hắn thời điểm, hắn tựa hồ cũng không cường. Bất quá sinh mệnh lực phá lệ tràn đầy, đoàn tàu trường nghe vậy nở nụ cười. Đúng vậy, hắn chỉ có sinh mệnh lực quá cường điểm này. Gọi người lại ái lại hận, trung cực phó bản ở ngoài. Trình Dục Huyết tìm được rồi thông quan manh mối. Thật là làm được không tồi, ghen ghét cười hì hì nhìn Tham Lam. Xem ra người kế hoạch giống như có lầm, Trình Dục Huyết cũng không có bị nhị đại giết chết, ngược lại nhị đại dưới sự trợ giúp thành công tìm được rồi thông quan mấu chốt. Quả thật là người định không bằng trời định a, một chút khác biệt mà thôi. Này cũng ở ta phỏng chừng trong phạm vi, Tham Lam không nhanh không chậm trả lời nói. Không ai có thể đủ tinh chuẩn phỏng đoán mỗi một sự kiện phát sinh. Có thể làm được điểm này không phải người, là thần, chúng ta đều là người, chỉ là hơi chút sống lâu một ít thôi. Trình Dục Huyết tìm được manh mối phá quan với ta mà nói cũng là chuyện tốt. Ta như thế nào đều sẽ không mệt thiếu chút nữa quên mất cái này. Ghen ghét có chút cắn răng, Trình Dục Huyết năng lực là bất tử. Như vậy chỉ cần hắn bắt được manh mối thuận lợi trở về. Cái này trung cực phó bản liền có thông quan hy vọng, lười biếng như suy tư gì nói. Bất quá xem Tham Lam bộ dáng của ngươi, tựa hồ cũng không xem trọng hắn, tìm được manh mối không phải là thông quan. Bất tử năng lực cũng không phải là sẽ không chết, Tham Lam nhàn nhạt trả lời nói. Năng lực này tuy rằng thoạt nhìn nghịch thiên, bất quá cũng có chí mạng hạn chế ở. Các ngươi cái gì đều không cần làm, nhìn liền hảo, trận này ta chuẩn bị nhiều năm tuông, vừa diễn đến mấu chốt chỗ, đúng vậy. So sánh với dưới, cái kia kêu cơ hành nam nhân, chính là vì cứu chính mình những cái đó thủ hạ, khoảng cách thân chết hoàn toàn biến thành thế giới thụ cũng liền kém nửa khẩu khí, ăn uống quá độ. Ở một bên cắm đao, giống như mỗi cái thế giới người chơi, trạng huống đều không thế nào hảo. Tư Nam cùng A Chức hai người đều bị tu sĩ bắt được. Sẽ lấy ma tu, danh nghĩa bị thẩm phán. Solomon bị phế tích văn minh một cường giả bắt lấy. Bị bắt lấy máu tưới thúc dục những cái đó ma thực sinh trưởng. Cơ hồ chỉ còn lại có nửa khẩu khí. Vandada bị nhân loại chủng tộc lấy gián điệp danh nghĩa nhốt vào đại lao. Con rơi chủng tộc bên kia cũng đỏ mắt Vandada trên người quỷ hút máu máu. Đã bắt đầu thương lượng muốn như thế nào phân chia này một cái con mồi. Đến nỗi An Bất Lý cùng Tiểu Liễu hai người. Còn lại là bởi vì năng lực đặc thù bị một cái cùng loại hắc bang đoàn thể cấp theo dõi. Sinh tử cũng liền ở người khác nhất nhiệm chi gian. Bọn họ đều quá coi thường trung cực phó bản. Ở khác phó bản, người chơi là cường giả. NPC là kẻ yếu. Nhưng là ở trung cực phó bản, người chơi mới là chuỗi thực vật thấp nhất đoan. Một cái không tốt, đều phải ra mạng người. So sánh với dưới. Trình Dục Huyết cùng Ninh Bất Vấn bên này đã xem như tương đối tốt kia một cái. Đối Mạc Ngọc Quỳnh cùng Sơn Minh hai người tới nói, tiến vào trung cực phó bản lúc sau liền cơ bản cùng đã chết không có gì khác nhau. Bọn họ kia một thế hệ người chơi đã chết không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái sống sót, cũng không phải bọn họ lúc trước nhận thức người. Chính là, bọn họ lại không có nghĩ tới. Bọn họ có thể có cơ hội ở chỗ này lần thứ hai nhìn thấy chính mình cùng thời đại đồng bọn. Tuy rằng, bọn họ cũng không nguyện ý ở chỗ này nhìn thấy. Ninh Bất Vấn cũng thực mau phản ứng lại đây. Nếu trước kia những cái đó niên đại Pandora trước thất xuất hiện nói. Bọn họ liền như vậy vài người. Căn bản không có khả năng đối kháng. Càng thêm không nói. Trình Dục Huyết hiện tại vẫn là như vậy một cái căn bản không thể di động cũng không thể bị quấy. Dày tình huống, nguy cơ, tựa hồ tới so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng mau. Như thế nào bất động? Mạc Ngọc Quỳnh thấy Ninh Bất Vấn cùng cái kia hư hư thực thực nhị đại người chơi người vẫn không? Nhúc nhích, sau đó liền thấy nằm ở bên kia sinh tử không biết Trình Dục Huyết. Lập tức minh bạch chân tướng. Trình Dục Huyết hiện tại trạng thái không thể chạy trốn, tương phản, bọn họ khả năng phải bảo vệ hắn mới có thể, không thể trốn nói, xem ra chỉ có thể đánh, Mạc Ngọc Quỳnh thực mau làm tốt chuẩn bị. Bất quá nói ở phía trước, liền tính chúng ta muốn đánh, chỉ sợ cũng căng không được bao lâu, ta ở ta cái kia niên đại, xếp hạng chỉ tới thứ 9, nhưng đánh không lại chúng ta cái kia thời đại đệ nhị. Sơn Minh tuy rằng không nói gì, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết, hắn khẳng định cũng là đánh không lại đồng thời đại người. Lời nói cũng nói trở về, Pandora trước 7 đều đã là cơ hồ không thể ra phó bản nhân vật. Nếu không phải thứ 18 đại mở ra trung cực phó bản thời gian sớm, cơ hành cũng chưa chắc có thời gian này đi vào trung cực phó bản. Chỉ là hiện tại nói này đó đều không có cái gì ý nghĩa. Chủ yếu vẫn là muốn xem bọn họ có thể căng bao lâu. Cùng với Trình Dục Huyết có thể hay không thuận lợi trở về. Đây là chuyện tốt, ở Mạc Ngọc Quỳnh bọn họ tới lúc sau liền không có làm sao nói chuyện cục đá Mỹ. Nhân, rốt cuộc mở miệng, chỉ là trong giọng nói muốn mang theo 10 phần hưng phấn cùng vui sướng. Này đó người chơi nếu đã cùng cái này phó bản thế giới dung hợp, liền không khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, bọn họ nếu hướng tới chúng ta bên này lại đây. Vậy chứng minh, Trình Dục Huyết ở nguyên thủy trung cực phó bản tìm được rồi thông quan manh mối. Kế tiếp chỉ cần chờ đợi hắn trở về, là được cục đá Mỹ nhân nói. Không thể nghi ngờ vì Ninh Bất Vấn đám người rót vào một liều cường tâm cho mơ siêu, dựa. Trình Dục Huyết người này vô thanh vô tức, nhưng thật ra chơi cái đại, tuy rằng Mạc Ngọc Quỳnh trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Nhưng là trên mặt vui mừng như thế nào cũng che giấu không được. Nguyên bản cho rằng không có hy vọng phá quan trung cực phó bản thế giới. Đã bị Trình Dục Huyết tìm được rồi manh mối, liền chứng minh hy vọng đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. còn có so này càng thêm người chờ mong sự tình sao? Liền tính thật sự muốn chết ở chỗ này, biết chính mình tâm nguyện sắp hoàn thành mà chết cùng mang theo tiếc nuối đi tìm chết. Đây là hoàn toàn bất đồng. Sơn Minh cũng lập tức triệu hồi ra rất nhiều ma thú tới yểm hộ. Bọn họ tới, cục đá mỹ nhân bên người đã tụ lại vô số hòn đá nhỏ. Vận sức chờ phát động, lời còn chưa dứt, những cái đó đã từng Pandora người chơi. Một cái lại một cái đi tới Ninh Bất Vấn bọn họ trước mặt. Lúc này, dung mạo, dáng người, khí chất đều đã muốn dựa sau. Ninh Bất Vấn đều bất chấp bọn họ là cái dạng gì người. Duy nhất biết đến là bọn họ toàn bộ đều là chính mình địch nhân. Hơn nữa vẫn là cái loại này không chết không ngừng địch nhân. Bọn họ không có tự mình ý thức, ta phía trước có thử hô qua tên của hắn, hắn cũng không có trả lời, thậm chí không có con mắt xem qua ta, Mạc Ngọc Quỳnh hơi hơi thở dài nói. Bọn họ hiện tại, cũng chỉ là một khối biết chiến đấu vỏ rỗng thôi, nhưng bọn họ rõ ràng cũng từng vì bọn họ kia một thế hệ mà cùng Pandora đấu trí đấu dũng. Không biết tao ngộ nhiều ít gian nan hiểm trở mới có thể đi đến nơi này. Nhưng theo thời gian trôi đi, đã không có bao nhiêu người nhớ rõ bọn họ, thậm chí liền chính bọn họ đều đã không nhớ rõ chính mình. Nên nói là buồn cười vẫn là thật đáng buồn đâu. Kế tiếp, chính là một hồi trận đánh ác liệt, Ninh Bất Vấn thật sâu hộc ra một hơi. Đem xúc sắc biến thành xác suất chi hoàn. Hiện giờ xác suất chi hoàn, một kích đi xuống, cũng đủ đem một cái S cấp ma thú đánh thành trọng thương. Liền lấy công kích lực độ tới nói, là có thể ở sao sao quân đoàn phái thượng thượng đằng. Tổng cộng 15 cá nhân, cục đá mỹ nhân nhàn nhạt nói. Các ngươi một người ba cái, dư lại đều từ ta tới. Nguyên thủy phó bản là cái bộ dáng gì, ta đã quên mất, nhưng hắn nếu có thể tìm được manh mối, ta liền nhất định sẽ làm hắn tồn tại. Ngoặc kép, trình dục huyết bị đưa đến nguyên thủy trung cực phó bản giữa. Ở cái này phó bản thời gian, tốc độ chảy muốn so bên ngoài muốn chậm hơn rất nhiều. Nguyên thủy phó bản một năm, cũng bất quá tương đương với bên ngoài một giờ. Trình dục huyết đi bước một thăm dò thế giới này huyền bí. Sau đó đi tới này sở cung điện trước mặt, đường hắn chọc phá sở hữu ngụy trang. Nhìn trước mắt cảnh tượng, không thể ức chế phá lên cười. Nơi này cùng hắn tưởng tượng trung cực phó bản bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Thậm chí có thể nói, không ai có thể đủ nghĩ đến, này hết thảy cư nhiên là bởi vì cái này, nhị đại sẽ như vậy oán hận một thế hệ người chơi. Là có thể lý giải, mà một thế hệ người chơi, bị Pandora trừng phạt, bị hủy diệt ý thức trở thành một cái lại một cái khách phục. Cũng là đương nhiên, đương nhân loại, ý đồ đi can thiệp thần lĩnh vực, thậm chí có thể vứt bỏ chính mình lấy làm tự hào văn minh. Đạo đức cùng tu dưỡng thời điểm, như vậy nhân loại đã liền dã thú đều không bằng. Bọn họ muốn chua, rốt cuộc là nhân loại tổ tiên tội, vẫn là một thế hệ người chơi tội đâu. Nguyên lai thông quan trung cực phó bản manh mối liền ở chỗ này. Nguyên lai, liền đơn giản như vậy. Sở hữu hết thảy đều dần dần ở trình dục huyết trong đầu thành hình. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận vì cái gì tham lam sẽ coi trọng Ninh Bất Vấn. Cũng nghĩ thông suốt Ninh Bất Vấn, hứa nguyện năng lực lớn nhất bẫy dập ở nơi nào. Thật là, một cái so một cái sẽ tính kế. Nhân loại, thật là một cái thú vị đến cực điểm sinh vật. Pandora nhìn bọn họ không ngừng dẫy giụa. Có phải hay không cũng đồng dạng cảm thấy thú vị đâu. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.